em hãy ở bên anh nhé, có được không? Chương 2, đụng độ nam thầm, góc chuyện audio.com. Trời ơi, tao chết mất ngày nào đi bộ như này chắc tao đi thi marathon de si đấy nhỏ đùa. Mày đứng đợi tao chút nhé. Nó, mày lại đi gây chuyện đấy à, nhỏ. Trời ạ, tao đi tìm nhà thể chất học võ thưa mẹ. Nó, rồi rồi mày đi đi nhanh lên, cái con này hơi tí là cáu lên không khéo mày thành. Bà cô ấy chồng đấy, nhỏ vừa nói vừa cười. Rồi nó thong dong đi khắp sân trường. Nó đi lạc vào vườn hoa của trường ở đây. Trồng nhiều loại hoa lắm. Nó vốn rất ghét hoa, ghét gấu bông và hình như ghét cả con trai. Nhưng có lẽ nó thích một loại hoa duy nhất là hoa oải hương tím và trước. Đến nay cũng chỉ thích một người con trai duy nhất, chỉ một và một. Trung tình ghê gớm, đang dạo bước nó bỗng thấy một người con trai đang ngồi dưới gốc cây. Vẻ đẹp, lạnh lùng ghê cơ, mà trước giờ nó cũng không để ý gì nhiều đến bọn con trai đâu. Nó chỉ đang muốn tìm đường đến nhà thể chất thôi. Nó vội chạy đến và hỏi. Xin lỗi, nó, im lặng, thì ra cậu ta đang ngủ. Cậu ta tựa nhẹ đầu vào gốc cây, mái tóc bạc ánh kim ánh lên dưới những tia nắng của mặt trời, vài sợi tóc bay bay trong gió. Phải chăng đây là nam thần bước ra từ chuyện ngôn tình ư? Nó bực mình hết sức vì lay mãi cậu ta trả dậy. Cuối cùng nó cũng nghĩ ra cách, nó lấy ra chai nước xong cặp rồi hất ít nước vào mặt cậu ta. Chấm, trời ơi, nghịch như quỷ vậy bà, hai đứa chúng nó cứ thế mà đi dọc hết các hành lang để tìm phòng hiệu trưởng. Trời, bà cuối cùng cũng tìm được si, nó hét lên mừng rỡ rơi nước mắt. Ông hiệu trưởng đợi sẵn ở đó rồi gọi giáo viên chủ nhiệm lên nhận học sinh. Các em sẽ học ở lớp 11A1 nhé, cô giáo nói. Đoạn rồi cô giáo dẫn hai đứa về lớp, chúng nó cứ ngơ ngơ ngắc ngắc như ếch ngồi đáy giếng. Lớp học nằm ở tầng 1 dãy nhà 2. Bước vào lớp rồi cô giáo giới thiệu, lớp ta hôm nay có đem hai bạn nữ mới. Hai em vào đi, hai em có thể giới thiệu. Mình đờ si cô, xin chào Mick là Nguyễn Hải My. Xin chào Mick là Huyền, mong các bạn giúp đỡ. Trời, hai bạn nữ xinh quá, lớp có thêm hot girl rồi SS1. Trời ơi, con nhỏ kia sao kỳ vậy, đi học mặc quần áo võ là sao, kỹ đây là nơi thi. Đấu võ chắc, xinh mà trông hung hăng quá vậy SS2. Thêm nhiều tiếng xì sao, cô giáo ra hiệu cho các bạn trật tự. Nói rồi cô giáo, chỉ chỗ cho hai đứa chúng nó, lúc này nó mới thực sự bị sốc, mặt hầm hầm đi. Xuống chỗ, tua lại thời điểm đang ở chỗ vườn hoa. Nó hất nước vào mặt hắn, bộ dạng của hắn lúc tỉnh dậy trông hoảng hốt đến nỗi. Nó cười không thể bịt miệng đờ si ha ha ha. Hắn bực tức không nói được nên lời, cười chán chê rồi nó lên tiếng. Xin lỗi, tôi không cố ý, tại tôi gọi mãi mà cậu không dậy. Mà cho tôi hỏi phòng, thể chất ở đâu vậy? Nó... không biết, hắn, nó nghĩ thầm cái tên này sao kiệm lời quá vậy, trả lời cục lốc. Thôi mà cho tôi xin lỗi được chưa, con trai mà sao chấp con gái thế? Nó, chợt trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng đen tối hết sức. À cô cứ đi, rẽ, bla bla, hắn, cảm ơn nhé, nó, trông vậy mà cũng tốt bụng ghê hén. Hi hi, đỏ mặt, nó đi đến chỗ hắn chỉ rồi mơ toang cửa ra một phát. À, nó hét phai mức long trời lở đất. Cái tên khốn khiếp ấy chỉ cho nó đường đến phòng thay đồ nam. Con gái gì kỳ cục tự nhiên vào phòng thay đồ nam là sao? NS1, chắc nó bị khùng. NS2, nó đi thẳng mặt đo phừng phừng tưởng như dán đờ si trứng trên đầu. Đang bốc khói ngùn ngụt thì nhỏ ở đâu xuất hiện cau gắt lên. Mày đi đâu mà lâu thế hả? Nhỏ cau, tao đi lạc đường ý mà. Nó, nhanh nhanh lên đi, bực mình mày hết sức. Góc chuyện audio.com. Quay về thời điểm hiện tại, cái tên chết bầm này tại sao lại oan ra ngõ hẹp đến thế cơ chứ? Nó ngồi cạnh hắn ở bàn 2 từ dưới lên và nhỏ ngồi cạnh bạn cậu ta bàn cuối. He he, có gì đón đọc chương tiếp nha, nếu có gì các bạn để ở CMT nha yêu yêu. Khách chương.